Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, đều có tâm sự. Lưu Tinh Vân năng lực, Hàn Ca nhất nhãn liền nhìn ra, kỳ thật thật sự là rất tốt, 31 tuổi, nhan trị 92, 2 phân, hành động cũng có 87, 1 phân, nhìn ra được. Tuy Dương Văn Cảnh là tại đề cử đơn vị liên quan, nhưng đơn vị liên quan chất lượng nàng vẫn là đem xem. Nhét vào tới cũng không phải dạng không đứng đắn. Bất quá nữ nhân này nhan trị thiên phú chỉ có 82. 7 phân, cũng chính là nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Kỳ thật 80 phân trở lên, nhan trị đã là check lên mỹ nữ. Nhưng nữ nhân đối với đẹp truy cầu tựa hồ là không có chừng mực. Hàn Ca ngược lại không phản đối người khác phẫu thuật thẩm mỹ. Này là mình sự tình, nhưng hắn không quá ưa thích phẫu thuật thẩm mỹ người chính là. Tựa như không phản đối người khác hút thuốc, nhưng là không quá ưa thích bên người có nồng đậm mùi thuốc lá. Nhất là hắn hiện tại trực tiếp có thể nhìn ra người khác có hay không phẫu thuật thẩm mỹ. Cái này có chút ít xấu hổ. Bất quá trở lại trước mắt trong chuyện này, Hàn Ca cũng không phải rất phản cảm Lưu Tinh Vân diễn này bộ phim. Trên thực tế, hắn trước kia trả lại không ngờ qua đến cùng có muốn hay không phẫu thuật thẩm mỹ diễn viên. Vấn đề này hắn cũng không có tỉ mỉ cân nhắc qua. Tại Hàn Ca nội tâm, diễn viên hành động cùng có hay không phù hợp nhân vật hình tượng là trọng yếu nhất. Đương nhiên, phù hợp nhân vật hình tượng, điều này bên trong cũng bao gồm nhan trị. Cũng không thể để cho một cái xấu nữ đi diễn nữ nhân vật chính. Về phần có hay không phẫu thuật thẩm mỹ, đây không phải trọng yếu nhất nhân tố. Phỏng vấn địa điểm là ở công ty hoạt động trong phòng. Phỏng vấn người phụ trách là Hàn Ca, Lưu Dịch cùng Từ Văn Đạo ba người. Tuy Triệu Khuynh Thành cũng ở bên trong ngồi lên. Bất quá đem nàng bỏ qua mất là được, bởi vì nàng từ đầu tới cuối cũng không chọc vào một chút miệng, không quấy nhiễu Hàn Ca mấy người phán đoán, chỉ là đem mình làm phổ thông người xem. Phỏng vấn là từng cái thứ nhất chính là Trầm Niệm, về sau là Ngô Thanh Thanh cùng Lưu Tinh Vân. Hàn Ca là dựa theo gặp được các nàng trình tự thử trong kính cho phân hai cái. Một là trực tiếp cho các nàng một cái tình cảnh tiến hành biểu diễn. Ví dụ như thế nào thuyết minh, rét lạnh. Hai là từ trong kịch bản tuyển một đoạn cùng Mục Nghê Hoàng nhân vật này liên quan đoạn ngắn, làm cho các nàng biểu diễn. Về sau Hàn Ca ba người lại hỏi một vài vấn đề. Mỗi người thử kính thời gian ước chừng tại 2-10 phút đồng hồ. Cái cuối cùng Lưu Tinh Vân thử kính sau khi hoàn thành, Hàn Ca liền để cho nàng đi ra ngoài trước chờ một chốc lấy. Lưu Tinh Vân trở lại phòng nghỉ, thấy được Trầm Niệm cùng Ngô Thanh Thanh, không khỏi nhẹ giọng cười cười. Hai vị mỹ nữ đều là nơi nào người nha? Nơi khác, Ngô Thanh Thanh cười trả lời, chỉ là nàng nụ cười có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là khẩn trương. Trầm Niệm cùng nàng trạng thái cũng không sai biệt lắm, nụ cười thoáng có một chút cương. Ta là người địa phương. Hô, Lưu Tinh Vân sau khi ngồi xuống, thật dài nói ra khí. Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ có một có thể lưu lại. Quá tàn khốc, cái này, mọi người hẳn là đều là trải qua a. Dần dần, Trầm Niệm trạng thái hơi tự nhiên một ít. Cũng là bởi vì kinh lịch nhiều, mới càng ngày càng sợ hãi. Lưu Tinh Vân vỗ ngực cười rộ lên. Kỳ thật, ở bên trong ba người, nàng là tối không lo lắng. Tuy nàng không biết Trầm Niệm cùng Ngô Thanh Thanh năng lực như thế nào, nhưng nàng đối với chính mình năng lực vẫn tương đối tự tin. Còn có Dương Văn Cảnh cùng Tiểu Vân cái tầng quan hệ này. Nàng biết mình thắng được xác suất nhất định là lớn nhất. Tuy năng lực là một bộ phận, nhưng ở trong ngành giải trí, quan hệ cũng là rất trọng yếu. Đều cố gắng lên a. Ngô Thanh Thanh cười nói, mặc kệ cuối cùng ba người chúng ta ai thắng suất, còn là hữu hảo địa chúc phúc một sóng a. Hoạt động trong phòng, đối với ba người rồi mới biểu hiện. Hàn Ca đáy lòng đã có cái phổ. Bỏ qua một bên cái khác nhân tố không nói. Đáy lòng của hắn thích nhất kỳ thật là Trầm Niệm biểu diễn. Thứ nhất là bởi vì Trầm Niệm hình tượng là phù hợp nhất mục Nghê Hoàng. Tĩnh thì đoan trang mỹ lệ, động thì tư thế hiên ngang, thần thái tràn ra bốn phía. Mục Nghê Hoàng dù sao cũng là quản lý hơn 10 vạn quân đội, tướng quân. Cần phải có như vậy khí chất. Ở phương diện này mà nói, Trầm Niệm cho Hàn Ca cảm giác thật là tốt nhất. Một phương diện khác, có lẽ là quan niệm bảo thủ nhân tố. Trầm Niệm hành động năng lực là trong ba người tối cao. Hàn Ca nhìn nàng cũng cảm thấy là tối thuận mắt. Hai người các ngươi có ý kiến gì? Hàn Ca cười nhìn qua Nhãn Lưu Dịch cùng Từ Văn Đạo với tư cách là người ngoài cuộc Triệu Khuynh Thành, lúc này cũng nghiêm túc. Từ nàng góc độ mà nói, đúng là vẫn còn hy vọng Lưu Tinh Vân có thể lưu lại. Lưu Dịch cùng Từ Văn Đạo liếc nhau, tựa hồ đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Về sau Lưu Dịch nhẹ giọng cười rộ lên, ta cảm thấy có Lưu Tinh Vân kỳ thật rất không tệ. Hoàn toàn có thể khống chế nhân vật này. Hắn sở dĩ nói như vậy là vì đã biết Lưu Tinh Vân là Hàn Ca bằng hữu đề cử. Nếu là Hàn Ca bằng hữu, bọn họ tự nhiên muốn cho chút mặt mũi. Lúc này Lưu Dịch trong lòng hai người nghĩ chính là Hàn Ca bản thân không có ý tứ trực tiếp mở miệng lưu lại Lưu Tinh Vân. Cho nên cần hai người bọn họ mở miệng trước. Sau đó Hàn Ca lại mượn sườn núi hạ con lừa, cầm Lưu Tinh Vân lưu lại. Mặc dù hắn nhóm nội tâm đều cảm thấy Lưu Tinh Vân không phải là tối lựa chọn tốt, nhưng là muốn phụ họa Hàn Ca, lấy ra tâm tư muốn giống như vậy sáng một chút. Bất quá may mà Lưu Tinh Vân năng lực xác thực cũng không kém, để cho nàng tới diễn mục Nghê Hoàng vấn đề không lớn. Ít nhất người xem là nhìn không ra cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhìn xem hai người biểu tình, Hàn Ca đại khái liền minh bạch bọn họ nội tâm nghĩ thế nào. Có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Thành. Ngươi có ý kiến gì sao? A, Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Ta lại không hiểu những cái này. Nói thực ra, ta cảm thấy có các nàng ba cái diễn đều rất tốt. Phương diện này không phân cao thấp. Về phần muốn chọn cái nào, các ngươi làm chủ là được. Ta sẽ không nhiều lời. Hàn Ca cười nói, ngươi nói các nàng tại năng lực thượng không phân cao thấp. Kỳ thật đã là biến tướng nói để ta lưu lại Lưu Tinh Vân. Chung quy nàng có phần quan hệ đi. Đúng hay không? Ếch, nghe ngươi vừa nói như vậy. Dường như là như vậy, nhưng ta thật không có ý tứ này. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ cười, lặng yên trong chốc lát. Hàn Ca mới nói, Lưu Tinh Vân trôi chất quá mức thanh tân đạm nhã, cho nên ta cảm thấy có thích hợp nhất nhân vật này là Trầm Niệm. Nghe được Hàn Ca, ba người không khỏi lặng im một cái chớp mắt, nhất là Triệu Khuynh Thành. Hơi không thể nhận ra dẹp hạ cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá nàng cũng không chen vào nói. Thế nhưng nói thực ra, Lưu Tinh Vân năng lực cũng quả thật không tệ. Hàn Ca đáy lòng hơi có chút xoắn xuýt. Cùng Dương Văn Cảnh nhận thức nửa năm, hắn mới đề cử này một cái nhân vật. Nói thực ra hắn làm đã không sai. Có chút không biết tốt xấu. Hội ỷ vào bằng hữu quan hệ mỗi ngày cho ngươi nhét diễn viên. Hàn Ca không cần nghĩ cũng biết. Tìm Dương Văn Cảnh nắm quan hệ người hẳn có rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số cũng bị hắn thoái thác. Hắn thật vất vả kéo xuống mặt mũi. Đề cử này một cái năng lực xác thực rất tốt diễn viên. Nếu như trực tiếp đem nàng bác bỏ đi, tóm lại có chút không tốt. Ở trên xã hội này, nhiều người bằng hữu cuối cùng là đỡ một ít. Hơn nữa chuyện này lại là Triệu Khuynh Thành bắc cầu. Nếu như đẩy Lưu Tinh Vân, Triệu Khuynh Thành tại Tiểu Vân trước mặt cũng có chút ngượng ngùng. ngắn gọn suy đoán một chút, hắn ta liền muốn đến một cái điều hòa phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.